Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 187 làm ngươi trong lòng tiểu công chúa. 15, phòng khách, màu trắng ánh đèn sái lạc ở trong phòng. Khương Cẩm Thành ngồi ở trên sofa nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh người Sơ Hạ. Cảm giác được Sơ Hạ thân thể hơi hơi cứng đờ, nhịn không được gợi lên một mặt cười nhạt. Đại trưởng voi qua đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, hàm dưới để ở nàng phía mùi hương thoang thoảng đỉnh đầu chỗ, nghe thuộc về trên người nàng thanh nhã hơi thở, thỏa mãn thở dài một hơi. Xem tiểu thuyết đến võng Sơ Hạ ngoan ngoãn mà rúc vào hắn trước ngực. Hắn trước ngực ấm áp, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua quần áo truyền lại đến nàng trên người. Bên tai vang lên Khương Cẩm Thành than thở thanh. Sơ Hạ thân mình giật giật, ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn kia trương lược hiện suy sút khuôn mặt. Hắn dáng vẻ này, làm Sơ Hạ trong lòng hơi hơi phát đau. Hắn liền không nên là cái dạng này. Hắn hẳn là thân xuyên một thân thẳng quân trang khí phách hăng hái mới đúng. Hiển nhiên nhiệm vụ lần này không giống tầm thường. Nghĩ đến nữ chủ Mễ Lam cùng vị kia tam gia quan hệ, Sơ Hạ cẩn thận hồi ức một chút thế giới này cốt truyện. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới trong cốt truyện Mễ Lam nam nhân có một vị kêu tam gia nam nhân. Sơ Hạ, ngày mai ngươi dọn đến ta nơi đó đi trụ, nơi này tạm thời không an toàn, hảo à, vậy ngươi làm sao bây giờ? Sơ Hạ lo lắng mà mở miệng hỏi. Không cần lo lắng cho ta, sự tình thực mau liền phải kết thúc. Sơ Hạ trầm mặc không nói. Nếu hắn không thể nhiều lời, kia nàng cũng liền không hỏi nhiều. Đến nỗi chuyển nhà việc này cũng không phải cái gì đại sự. Nàng vốn dĩ tính toán đi người môi giới công ty tìm người đem này căn hộ quải đi ra ngoài bán, rồi mới lại mua một bộ. Bất quá hiện tại Khương Cẩm Thành như thế nói, nàng cũng liền không chối từ cả mà ni khụ khụ. Dù sao hắn cả người đều là nàng, mặt khác cũng liền không cần phân như thế rõ ràng. Vừa lúc ta ngày mai buổi sáng đưa ngươi qua đi, đêm nay ta tạm thời liền ở ngươi nơi này tạm chấp nhận một đêm hảo. Sơ Hạ chiều Khương Cẩm Thành trợn trắng mắt, tay nhỏ một phen đẩy ra Khương Cẩm Thành, chính mình đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở trên sofa nam nhân. Ngươi nói rất đúng miễn cưỡng a, nhưng ta một nữ nhân sợ là không có phương tiện thu lưu ngươi. Hiện tại ra cửa xuống lầu rồi mới quẹo phải nơi đó có một nhà khách sạn, ngươi có thể đi nơi đó trụ, nói không chừng còn có thể gọi người bồi ngươi vượt qua hoàn mỹ mà một đêm đâu. Lời này nghe tới cảm giác như thế nào liền như thế toan đâu, người nào đó là khai giấm chàng đi. Này toan vị đều phải đem ta nha cấp toan rớt. Khương Cẩm Thành giơ tay vẫy vẫy, kia bộ dáng tựa hồ trong không khí thật tản ra một cổ toan vị như vậy. Hắn này phó làm vẻ ta đây làm đứng ở bên cạnh Sơ Hạ một nghẹn, nhịn không được nâng lên tay nhỏ nắm hắn gương mặt, đem hắn mặt tạo thành các loại bộ dáng, làm Khương Cẩm Thành nhìn qua dị thường buồn cười. Trong nhà không khí ấm áp mà lại ngọt ngào, tựa hồ liền trong không khí đều tản ra ngọt ngào hơi thở. Trong phòng tắm truyền đến tí tách lịch tiếng nước. Sơ Hạ nằm ở trên giường, nhìn phòng tắm môn phương hướng, suy nghĩ sớm đã bay đến trên 9 tầng mây đi. Trong đầu tràn đầy mãnh nam tắm gội hình ảnh, bọt nước theo ngâm đen da thịt chảy xuống xuống dưới, lướt qua tinh trắng rắn chắc ngực, đường cong hoàn mỹ lưu sướng 8 khối cơ bụng, cuối cùng hoàn toàn đi vào nào đó thần bí nam tính bộ vị. Khụ khụ, quả thực không cần quá sao sao, chỉ là Đem người nam nhân này lưu lại nơi này đến tột cùng là hảo vẫn là hư đâu. Tuy rằng Khương Cẩm Thành bảo đảm hắn sẽ không đối nàng như thế nào, nhưng Sơ Hạ hoài nghi chính mình tự chủ không được. Nửa đêm tới cái sói đói chụp mồi, đem hắn như thế nào, kia đã có thể xấu hổ. Đát, một thanh âm vang lên, Sơ Hạ nghe thấy phòng tắm môn bị mở ra thanh âm, vội vàng toạch một chút nằm ở trên giường ngủ đi xuống. Động tác nhanh chóng xúc lên chăn cái hảo, nhắm mắt lại, nàng ngủ rồi, nàng cái gì cũng không biết. Đại Khương Cẩm Thành đi đến trước giường, nhìn đến chính là giả bộ ngủ Sơ Hạ, căn bản không cần xem Sơ Hạ biểu tình. Khương Cẩm Thành lưu đoán được Sơ Hạ là ở giả bộ ngủ, bởi vì ngủ say cùng tỉnh người, hô hấp tần suất là không giống nhau. Càng đừng nói, Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ thượng cặp kia nhắm chặt hai tròng mắt thượng nhẹ nhàng rung động lông mi. Cơ hồ nơi trốn là bắc, vừa thấy liền đã nhìn ra, kia còn dùng đoán a. Nhìn thoáng qua chính mình trần trụi ngực, Khương Cẩm Thành trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, dùng khăn lông tùy ý lau chùi một phen bản tấc lớn lên tóc đen. Làm sao đem khăn lông ném tới một bên ghế trên. Đại trưởng xốc lên chăn, chân dài một vượt lên giường, giả bộ ngủ Sơ Hạ cảm giác được bên cạnh giường ao hãm đi xuống. Sau đó một khối ấm áp thân thể liền ở chính mình bên cạnh người nằm xuống. Sơ Hạ rất muốn lặng lẽ di động một chút, nhưng lại bởi vì ở giả bộ ngủ mà không thể nhúc nhích. Liền sợ một không cẩn thận đã bị Khương Cẩm Thành phát hiện chính mình động tác. Khương Cẩm Thành nằm ở sau cũng không có lập tức tắt đèn, ngược lại thay đổi cái tư thế nằm nghiêng, một tay chống đầu, liền tư thế này nhìn chăm chú vào Sơ Hạ giả bộ ngủ khuôn mặt nhỏ. Giả bộ ngủ nàng cũng thực đáng yêu. Nàng phỏng chừng không biết chính mình giả bộ ngủ khi mắt bởi vì quá khẩn trương bế thật chặt, khóe mắt đều hiện ra vài tia nhon nếp gấp. Như vậy nàng thật là làm Khương Cẩm Thành không biết nói nàng cái gì hảo. Nhưng dáng vẻ này nàng có vẻ đáng yêu vừa buồn cười. Trên người nàng đắp chăn, toàn bộ thân thể đều xúc tiến trong chăn đầu, duy độc lộ ra nàng kia trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Trên trán rũ xuống một sợi màu đen sợi tóc, đem nàng mặt càng phụ trợ đến càng thêm trắng nõn tiểu xảo. Thẳng thắn quỳnh mũi, no đủ trơn bóng hồng nhạt cánh môi thoạt nhìn tựa như một viên no đủ nhiều nước anh đào. Thoạt nhìn mê người đến cực điểm, cánh môi trung gian kia viên môi châu hơi hơi thượng kiều, làm Khương Cẩm Thành hô hấp tăng thêm, hầu kết lăn lộn vài cái. Hắn tầm mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm nàng cánh môi phảng phất ngay sau đó liền sẽ nhào lên đi đem nàng phấn môi nuốt tiến chính mình trong miệng. Cảm nhận được bên cạnh người nam nhân kia nóng rực tầm mắt, Sơ Hạ nhịn không được giả vờ vô ý thức trở mình, đưa lưng về phía Khương Cẩm Thành phương hướng. Như vậy, hắn tổng không thể lại nhìn chằm chằm nàng mặt đi. Hắc hắc, Sơ Hạ cảm thấy chính mình quả thực quá thông minh. Nhưng mà, trên thực tế, nàng không biết chính là, nàng xoay người khi liên quan chăn đều bị nàng trong lúc vô tình kéo ra ôm ở nàng trong lòng ngực. Cho nên nàng tư thế này, Khương Cẩm Thành tuy rằng nhìn không tới nàng mặt, lại đem chính mình thân thể sau lưng đường cong toàn bộ bại lộ ở Khương Cẩm Thành trong tầm mắt. Eo thon sở sở, mật đào mông, khụ khụ. Khương Cẩm Thành thấy như vậy một màn khi yết hầu cảm giác có chút ngứa, nhịn không được thanh khụ hai tiếng. Phát hiện nào đó tiểu nữ nhân nghe thấy được thanh âm còn giả bộ ngủ, chính là không phản ứng hắn. Khương Cẩm Thành trong mắt ánh sáng chợt lóe, khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Đại trưởng duỗi ra, liền đem sơ hạ thân mình chuyển qua tới hơn nữa ôm sát ở chính mình trong lòng ngực. Thấy sơ hạ như cũ ở giả bộ ngủ, Khương Cẩm Thành cũng liền buông ra tay mà tới. Đầu tiên tới gần nàng khuôn mặt nhỏ, ở nàng cái chán lạc tiếp theo cái khẽ hôn, nhìn sơ hạ run rẩy lông mi. Khương Cẩm Thành khóe miệng ý cười gia tăng, lại lần nữa rơi xuống một hôn, lần này là hôn ở nàng chóp mũi phía trên. Khương Cẩm Thành nóng bỏng hô hấp phun ở sơ hạ khuôn mặt, làm nàng khuôn mặt nhỏ hiện lên một mặt hồng nhạt đỏ ửng. Sơ hạ còn ở nỗ lực giả bộ ngủ, trên thực tế đã ở trong lòng đem Khương Cẩm Thành mắng tới rồi máu chó phun đầu. Nói tốt chỉ là nghỉ ngơi, tuyệt không càng thành trì một bước đâu. Nàng liền biết, nam nhân nói quả nhiên không thể tin. Cảm giác được Khương Cẩm Thành môi di đến chính mình bên tai. Sau đó sơ hạ bên tai vang lên hắn khàn khàn tiếng nói. Còn muốn tiếp tục sao? Nếu ngươi lại tiếp tục giả bộ ngủ, ta đây đã có thể không khách khí. Sơ hạ nghe thấy Khương Cẩm Thành nói như cũ bất động, nhắm mắt không để ý tới. Dù sao nàng ngủ rồi, chính là ngủ rồi. A, cười nhạo một tiếng, Khương Cẩm Thành đại trưởng duỗi ra, trực tiếp bao lại nàng trước ngực kia đoàn mềm mại. Bang, còn chưa mở mắt ra, sơ hạ tay đã chuẩn xác mà vỗ vào Khương Cẩm Thành trên tay. Đợi cho mở mắt ra khi, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Khương Cẩm Thành mặt, nhìn thấy hắn đáy mắt ý cười. Sơ hạ kiều thanh quát lớn nói, buông tay, không bỏ, quyết đoán cự tuyệt, đều đã nắm ở trong tay, làm hắn liền như thế buông ra, như thế nào khả năng? Quả nhiên, nàng liền tính không giả bộ ngủ, hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng đi. Mệt hắn tưởng lưu lại nơi này khi còn lời thề son sắt mà bảo đảm, tuyệt không tuyệt đối sẽ không sang bậy, nhưng hắn hiện tại hành vi đã đầy đủ chứng thực. Hắn sẽ không sang bậy, liền gặp quỷ, cảm nhận được tự thân thể nơi nào đó bị Khương Cẩm Thành nóng bỏng đại trưởng nắm chặt ở lòng bàn tay. Sơ hạ trắng tinh hàm răng cán phấn nhuộn môi dưới, ở cánh môi lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu răng, trong mắt mạn thượng một tầng hơi nước, thoạt nhìn càng thêm làm Khương Cẩm Thành trong lòng dâng lên một cổ thi ngược dục. Đại trưởng bỗng dưng nắm chặt, sau đó tăng thêm lực đạo. Ân, sơ hạ bị hắn lần này làm cho nhất thời không đề phòng, trong cổ họng tràn ra một tiếng yêu kiều rên rỉ. Nghe thấy này thanh yêu kiều rên rỉ, Khương Cẩm Thành trong thân thể kia cổ hỏa càng thêm ức chế không được bay lên. Cuối cùng kia cổ hỏa toàn bộ tụ tập ở hắn thân thể mẫn cảm nhất mỗ một chỗ, làm giữa hai chân chậm rãi dâng lên một cái lều trại nhỏ, liền như thế cứng rắn thẳng tắp mà để ở sơ hạ mềm mại bụng nhỏ chỗ. Một đêm cảnh xuân, tự hành tưởng tượng, hôm sau sáng sớm, ngoài cửa sổ thái dương kinh chậm rãi dâng lên tới, trong phòng. Trên giường một nam một nữ còn ôm nhau nằm ở trên giường. Hai người thân thể một ngăm đen, một trắng nõn, giao chiến ở bên nhau có một loại mạc danh hỉ cảm, làm người nghĩ tới ba chữ, hắc bạch xứng. Nhưng cho dù như thế, hai người như vậy tư thế chính là vô cớ có một cổ hương diễm cảm. Đặc biệt là giường rác treo kia kiện màu đen ra, càng là vì này hết thảy tăng thêm một mặt nỉ nỉ chi sắc. Đầu tiên tỉnh lại đương nhiên là Khương Cẩm Thành. Kỳ thật Khương Cẩm Thành đã sớm đã tỉnh quá một lần, chẳng qua thấy sắc trời còn chưa đại lượng, hơn nữa không đành lòng đánh thức trong lòng ngực ngủ say nữ nhân, liền lại lần nữa nhắm mắt lại bồi nàng ngủ nhiều trong chốc lát. Khương Cẩm Thành ngước mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhìn thấy kim sắc dương quang sái lạc xuống dưới, xuyên thấu qua trong vắt cửa sổ chiếu xạ tiến vào, Đại trưởng yêu thương mà khẽ vuốt nữ nhân đầu vai. Nhìn đêm qua hắn ở nàng trắng nọn thân thể thượng lưu lại từng đạo dấu vết. Khóe miệng gợi lên một mặt thỏa mãn cười. Cúi đầu xuống, ôn nhu mà ở nàng cái trán nhẹ nhàng lưu lại một hôn. Bảo bối nhi, nên đi lên. Bảo bối nhi, đó là ai a? Ngủ đến mơ mơ màng màng sơ hạ nghe thấy có người ở chính mình bên tai kêu bảo bối nhi. Lý đều không để ý tới liền xoay người đưa lưng về phía Khương Cẩm Thành. Nhìn bại lộ ở chính mình trong tầm mắt kia phiến trắng nọn mỹ trên lưng lưu lại loang lổ dấu hôn. Trong mắt hiện lên một mặt ánh lửa. Thịch thịch thịch, nhưng mà còn không đợi Khương Cẩm Thành động tác đã bị ngoài cửa tiếng đập cửa đánh gãy. Sơ hạ bị đánh thức, mới vừa mở mắt ra liền nhìn đến một trương mặt đen chiều chính mình tới gần. Rồi mới cánh môi thượng truyền đến một cổ mềm mại xúc cảm. Trong nhà không ngừng mà vang lên thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Mà trên giường sơ hạ lại bị Khương Cẩm Thành cường thế mà bá đạo mà đè ở dưới thân. Hắn đại lưỡi bá đạo cạy ra nàng môi răng, đoạt lấy nàng trong miệng ngọt ngào chất lỏng. Đại trưởng cầm nàng tay nhỏ, đem nàng hoàn toàn đè ở chính mình dưới thân tận tình mà lại tùy ý mà ở nàng trong miệng phiên dảo. Thẳng đến đem nàng trong miệng không khí đoạt lấy không còn, mới thở phì phò buông ra nàng cánh môi. Giờ phút này sơ hạ cánh môi nổi lên một mặt ái muội vệt nước. Khuôn mặt nhỏ phấn hồng, hai trong mắt ướt rầm rề mà trừng mắt cái kia người khởi sướng. Một môn chi cách, ngoài cửa Mễ Lam mang theo Tam gia chờ ở nơi đó. Mà bên trong cánh cửa Khương Cẩm Thành cùng sơ hạ chi gian không khí lại như cũ lửa nóng không thôi. Hết chương.